Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 93, đẳng các loại, cái này quá tục chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu trong đường hẻm, một cái ven đường quán nhỏ chính tiếng người huyên náo oan lương đánh giá một chút, cái cửa hàng nhỏ này liền điếm chiêu đều không có, xem ra chính là khẩu khẩu tương truyền danh tiếng điếm ghét bỏ. Liễu Tâm Di nhìn An Lương đánh giá quán nhỏ, nàng trêu chọc dò hỏi. Dù sao lúc trước ở Thái Lan Đức thời điểm, Liễu Tâm Di vạch trần An Lương một thân cao xa hàng hiệu, đồng hồ siêu trăm vạn còn có bảo an nhân viên sự tình. An Lương phủ định lắc đầu, một cửa hàng như vậy mới đáng để mong chờ, coi như ngươi biết hàng. Liễu Tâm Di hừ nhẹ nói, nếu không là ta dự định vị trí, e sợ còn muốn xếp hàng nửa giờ trở lên. An Lương tán đồng Liễu Tâm Di lời giải thích, dù sao hiện tại đều có xếp hàng. Ta bắt đầu chờ mong, An Lương thật sự tràn ngập chờ mong. Liễu Tâm Di mang theo An Lương đi vào ven đường quán nhỏ, nàng rất quen bắt chuyện. Bao thúc lỗ nấu 2 phân, xào can cùng bạo đỗ đồng dạng là 2 phân, trở lại 107 phân nước đậu xanh nhi cùng tiêu vòng. Thua được, một tên tóc hoa dâm nam tử trung khí 10 phần đáp lại, hắn liếc một cái An Lương, trêu chọc nói rằng. Bạn trai ngươi à, không đúng không đúng không phải, bao thúc ngươi không nên nói lung tung, hắn mới thi đại học xong, cái gì bạn trai à, Liễu Tâm Di vội vã đáp lại. An Lương không có nói chen vào, có thể thấy Liễu Tâm Di cùng ông chủ quan hệ rất quen thuộc. Tên là bao thúc ông chủ một bên đáp nói, động tác trong tay không ngừng lại, hắn thông thạo thiết đại tràng, sau đó gia nhập lỗ nấu bên trong. Làm An Lương cùng Liễu Tâm Di ngồi xuống, chỉ chốc lát sau, 2 phân lỗ nấu đưa ra. Liễu Tâm Di đề cử đảo. Người mau nếm thử mùi vị làm sao? Liễu Tâm Di tiếp tục nói. Bao thúc đã làm hơn 30 năm lỗ nấu, tay nghề tuyệt đối không có vấn đề. An Lương mới vừa mới chuẩn bị nói tiếp, khác một giọng nói nam liền nói chen vào đi vào. Mỹ nữ thủ nghệ của ta cũng tuyệt đối không có vấn đề, nhận thức một hồi. Một tên sắc mặt chướng hồng, rõ ràng là uống rượu ra hỏa đứng lên đến hướng đi An Lương này một bàn. An Lương trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, nơi này nhưng là đế đô đây, hiện tại càng là 9102 năm, vẫn còn có loại này thái quá sự tình. Bọn họ thịnh khánh đều không có được không? Kèn, chúc mừng ký chủ thu được một phần khẩn cấp may mắn gói quà. Chúc mừng ký chủ từ khẩn cấp may mắn gói quà bên trong mở ra tinh thông cấp tự do kỹ thuật chiến đấu. Làm nhân sinh được lời hệ thống nhắc nhở hoàn thành, An Lương trong đầu hiện ra lượng lớn tự do kỹ thuật chiến đấu tri thức, những kiến thức kia phảng phất là An Lương học hành gian khổ học bằng cách nhớ như thế, hắn có thể rõ rõ ràng ràng nhớ tới, đồng thời có thể thông hiểu đạo lý ứng dụng. Nhìn ngạnh nói chen vào uống rượu nam tử, ở Liễu Tâm Di nói chuyện trước An Lương trực tiếp đứng lên, bước nhanh đi tới trước mặt đối phương, nhắc nhở. Huynh đệ, ngươi uống say. Huynh đệ, sắc mặt chướng hồng nam tử hung tợn nhìn An Lương, ai là huynh đệ ngươi? Nơi nào đến nhà quê, ngươi cũng xứng, nhanh lên một chút cút ngay. Sắc mặt chướng hồng nam tử vừa nói, một vừa đưa tay đẩy một hồi An Lương. An Lương cố ý lùi về sau vài bước, sau đó mở miệng nói. Vì lẽ đó ngươi trước tiên đánh ta, dựa theo pháp luật tới nói, ta hiện tại có thể tự vệ. Sắc mặt chướng hồng nam tử sừng sốt một chút, nguyên bản xem kịch vui Liễu Tâm Di cũng sừng sốt một chút, cái này kịch bản thật giống không đúng lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương sau khi nói xong, liền lại một lần nữa nhằm phía sắc mặt chướng hồng nam tử, hắn một quyền đánh trúng sắc mặt chướng hồng nam tử lồng ngực cốt cuối cùng phía dưới, do đó tách ra lồng ngực cốt bảo vệ, làm cho đối phương sản sinh mãnh liệt đau nhức. Ở đối phương chưa kịp phản ứng trước, An Lương lại đẩy một hồi đối phương, đem đối phương đẩy lên một két bia bên cạnh. An Lương chủ động mở miệng, ta hiện đang lo lắng ngươi dùng chai bia công kích ta, dựa theo pháp luật quy định ta có thể tự vệ đến ngươi mất đi sức đề kháng mới thôi. Trên thực tế hiện ở cái kia sắc mặt chướng hồng nam tử hầu như mất đi sức đề kháng, hắn đang muốn dãy dụa bò lên. Liễu Tâm Di trong mắt thiểm qua một vệt lo lắng, trước ở Thái Lan Đức thời điểm, nàng nhưng là rõ rõ ràng ràng nghe thấy An Lương xử lý phương án, vốn là nàng cho rằng An Lương là mượn Thái Lan Đức sức mạnh làm việc, kết quả bây giờ nhìn lại cũng không phải. Làm An Lương dứt tiếng, hắn nhằm phía dãy dụa lên 183 thân nam tử trực tiếp đem đối phương cầm ngược kìm trên đất, đồng thời tỏa ở cổ của đối phương, không đủ một phút thời gian liền làm cho đối phương hôn mê. An Lương buông ra đối phương sau, trước tiên lấy điện thoại di động ra báo án, hắn nhanh chóng giải thích tình huống, sau đó dò hỏi. Tiểu tỷ tỷ, nơi này là nơi nào? Tiểu Thanh Miêu ngõ, Liễu Tâm Di mờ mịt nói ra địa chỉ, trong đầu của nàng hiện tại tất cả đều là hồ gián. Cái này kịch bản sai rồi a, đạo diễn đây. Tại sao không gọi ca? Trên thực tế cái kia chướng mặt đỏ sắc nam tử đến cái kia một bàn còn có 2 người đây, nhưng bọn họ cũng không hề nhúc nhích, toàn bộ hành trình sững sờ nhìn An Lương đem bằng hữu của bọn họ trực tiếp thuấn sát. Được rồi, Tuần Bộ đồng chí, ta đã quyết định hiện trường, các ngươi nhanh lên một chút lại đây. An Lương kết thúc trò chuyện. Đúng rồi, Tiểu Tỷ Tỷ, ngươi cho ông chủ nói một chút, để ông chủ đem quản chế bảo tồn được, chờ một lát Tuần Bộ liền đến. An Lương dặn Liễu Tâm Di. Liễu Tâm Di mờ mịt gật đầu. Ừ, cách Trương.